Thể Tu Chi Tổ, chương 1124, chạy trốn. Góc truyện audio.com. Gia hỏa này không có hiển lộ tung tích, khẳng định ẩn nấp lấy thân hình. Nói không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia kim sắc quang mang. Đối mặt hóa thần kỳ tu sĩ, hắn không dám chút nào khinh thường. Song quyền mang theo kinh khủng man lực, mãnh liệt nện gõ tại Nhiếp Hồn Điểu trên cổ. Đối phương lông vũ mặt ngoài một tầng màu xanh vầng sáng lưu truyền. Hắn kia lực lượng khổng lồ chỉ là đem nó đánh lui mấy trượng. Oanh, trong không khí nổ lên một đạo âm bạo mây. Lục Khôn chân đạp hư không, kéo dài khoảng cách, hướng đông bắc phương hướng chạy trốn. Tại Cố Đức Minh hóa thần lĩnh vực, một con yêu thú đều lợi hại như thế. Hắn căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Ầm ầm, cơ hồ trong cùng một lúc. Nhiếp Hồn Điểu bên ngoài cơ thể hiện lên một đạo thanh hồng giao nhau hỏa diễm. Toàn bộ thân hình biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lục Khôn, lợi chảo tại hắn trên da thịt xé rách, phát ra từng đạo thanh thúy giao kích âm thanh. Đầu này yêu chim Lục Khôn nhức đầu không thôi. Đối phương lợi chảo công kích, bất luận là ẩn chứa lực lượng vẫn là bên trong công kích linh hồn, đều không tổn thương được hắn. Nhưng kia nối thẳng linh hồn cổ quái khí thức cho Nhiếp Hồn Điểu định vị, khiến cho hỏa độn thuật mỗi lần đều có thể tinh chuẩn khóa chặt vị trí. Đối phương có nguyên khí cùng ý chí chi lực phụ trợ, hơn 100 vạn cân nguyên lực trận khó mà hạn chế. Đã ngươi nghĩ kề cận ta, vậy thì tới đi. Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, thân hình vặn vẹo, lách mình đến Nhiếp Hồn Điểu phía sau lưng. Hai tay từ hắn hai cánh phía dưới câu lên, tiếp lấy hai tay nén tại hắn cái cổ hậu phương, đem đầu này yêu chim ôm vào trong ngực, đồng thời bị động nguyên lực trận đem hắn bọc lại bắt đầu. Nhục thân chi lực cùng nguyên lực trận song trọng tác dụng, gắt gao đem nó đặt tại ngực. Nhiếp Hồn Điểu điên cuồng giãy giụa lấy, trong cơ thể hắn ý chí chi lực toàn dùng để điều khiển nguyên khí phòng ngự cùng thuấn di. Đối mặt loại này song trọng nhục thân trói khóa, trừ phi từ bỏ phòng ngự, nếu không khó mà tránh thoát. Trên trăm đạo kinh người bảo quang phóng lên tận trời, Lục Khôn tốc độ cất cao một bậc, mang theo đầu này yêu chim, hướng nơi xa bão táp mà đi. Cái này thời gian qua một lát, đạo kia làm người không rét mà run thần niệm càng thêm rõ ràng. Đồng thời còn có một cỗ sinh sôi không ngừng ý chí giáng lâm. Luyện thể các, thật to gan, cũng dám giết đến tận cửa. Theo Cố Đức Minh tràn ngập sát ý ngữ, một cậu có thể trọng thương nguyên anh kỳ tu sĩ thần hồn ý chí chi lực. Hướng Lục Khôn thể nội dũng mãnh lao tới, cái sau lạnh hừ một tiếng, như uông dương đại hải khí huyết chi lực lan lộn không thôi. Bên ngoài thân da thịt, tất cả đều biến thành ngân sắc tinh thể bộ dáng, đậm đặc huyết khí ở phía trên phun trào. Giống như là có một tầng thật mỏng tinh huyết khôi giáp bao trùm tại bên ngoài cơ thể, cỗ này hóa thần chi ý phảng phất nhận lấy trở ngại. Không được tiến thêm, đây không phải Lục Khôn lần thứ nhất đối mặt ý chí chi lực. Sớm nhất chân ma chi ý, liền có thể bị huyết dịch ngưng tinh chi pháp phong ấn. Gần nhất hắn tìm kiếm các loại tiêu trừ nội tạng dị chủng ý chí chi thuật. Đã có một bộ đối phó hóa thần ý niệm phương pháp. Bên ngoài thân tầng kia năng lượng, là hắn tham chiếu ngân giáp thi thi khí khôi giáp, huyết dịch ngưng tinh mà thành, đậm đặc đến cực hạn tinh huyết, ngay cả ý chí chi lực đều có thể phong ấn. Huống chi ngăn cách, hắn một bên chạy trốn, một vừa nhìn ngực từ bỏ giãy giụa Nhiếp Hồn Điểu, trong mắt chớp động lên sát ý, đầu này quái điểu thần thông quỷ dị. Thậm chí có thể mượn dùng ý chí chi lực, hiển nhiên là Thái Huyền Tông một đại chiến lực, đã hắn bị Cố Đức Minh phát hiện, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, diệt đi đầu này quái điểu. Thái Huyền Tông hóa thần địa vực, thiên địa nguyên khí này lên kia xuống, chỉ bằng vào hơn 120 vạn cân man lực, không đủ để đánh tan hóa chính là thần cấp phòng ngự. Nhưng nếu như đến khu vực này bên ngoài, đầu này bị hắn ôm vào trong ngực Nhiếp Hồn Điểu, chỉ có một con đường chết. Ngoài trăm dặm, Cố Đức Minh không còn ẩn nấp thân hình, toàn thân bao phủ tại một tầng màu xanh dưới vầng sáng. Như là một nói thanh sắc lưu quang trên không trung bay thật nhanh. Kia Tuấn Dật khuôn mặt vô cùng âm trầm, hắn thông qua thần thức, thấy được song phương chiến đấu, Nhiếp Hồn Điểu lợi trào công kích, lần lượt đều không công mà lui. Đối phương giống như thuấn di tốc độ, thậm chí so hỏa độn thuật còn nhanh hơn một bậc, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, thậm chí có thể sẽ có được nguyên khí che đậy 10 cấp yêu thú đánh bay ra ngoài. Kinh khủng nhục thân phòng ngự, cận thân chiến đấu phương thức, quỷ dị như vậy thần thông, hiển nhiên là Bành Nguyên Hóa đưa tin nâng lên luyện thể các. Cố Đức Minh xa xa cảm ứng đến cái kia ngân sắc khôi ngô thân ảnh. Thần sắc có chút ngưng trọng, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hắn đại khái có thể đánh giá ra thực lực của đối phương. Đầu tiên, người này không có tiến vào hóa thần kỳ, nếu không coi như tại nguyên khí của hắn trong khu vực. Cũng có thể thông qua chân nguyên, đánh ra nguyên khí hóa hình thần thông, tiếp theo lực công kích của đối thủ, nếu như có thể hấp thu đến thiên địa nguyên khí, tuyệt đối đạt đến đại tu sĩ đỉnh phong. Càng kinh khủng, là người này cự ly ngắn bộc phát, sơ lược mạnh hơn Nhiếp Hồn Điểu hỏa độn thuật, mà phi độn tốc độ, vẻn vẹn chậm hơn hắn trên một tia, đây là bị Nhiếp Hồn Điểu hạn chế nguyên khí tình huống dưới. Mà tối lệnh chú ý đến Minh cảm thấy kinh dị là, đối phương bên ngoài thân cổ quái khôi giáp, còn có thể chống cự ý chí chi lực xâm lấn, lấy tốc độ như vậy. Thái Huyền Tông cảnh nội ta không cách nào đuổi kịp người này. Nếu để cho hắn chạy trốn tới ngoại cảnh, chẳng những Nhiếp Hồn Điểu gặp nguy hiểm, tốc độ của hắn chỉ sợ còn có thể tăng tốc, nhất định phải thời gian ngắn đuổi kịp. Cố Đức Minh một tay phất lên, một thanh màu xám trắng tiểu kiếm xuất hiện trong tay. Chính là Thông Thiên Linh Bảo, Hỗn Nguyên Kiếm, sau đó trong cơ thể hắn hùng hậu chân nguyên tuôn ra động không ngừng. Mấy đạo pháp ấn hiện lên, chung quanh thiên địa linh khí bên trong, đã tuôn ra đại lượng màu xanh vầng sáng, một đạo cự đại màu xanh kiếm quang đem nó thân thể bao phủ. Trong không khí hiện lên từng đạo chói tai phong minh thanh. Cố Đức Minh tốc độ tăng vọt hai thành, cùng lúc đó, kia ẩn chứa sinh sôi không ngừng chỉ ý thần thức, không tiếp tục nếm thử xâm nhập lục khôn thể nội. Mà là hướng hắn trong ngực Nhiếp Hồn Điểu dũng mãnh lao tới. Trước kia đình chỉ dãy dụa màu vàng đại điểu, thể nội ý chí khí tức đột nhiên phóng đại, con kia nhọn mỏ bên trong sáng lên nồng đậm thanh sắc quang mang. Đầu chim bỗng nhiên hướng về sau đảo ngược, nhắm ngay lục khôn kinh dị gương mặt, thu, một đạo chói tai kinh khủng tiếng kêu to, hóa thành một đạo thanh sắc sóng âm, đánh phía đầu lâu. Kia cỗ cho đến thần hồn cổ quái khí tức, cùng nồng đậm ý chí chi lực kết hợp lại cùng nhau. Không nhìn tầng kia huyết tinh khôi giáp, vọt vào đầu lâu, lục khôn thần sắc sững sờ. Thân hình chậm dần, ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ thần hồn nhận lấy thương tích. Nhưng sau một khắc, hắn hai mắt bên trong bỗng sáng lên chói mắt kim mang. Hai đạo màu vàng linh trụ bắn ra, rơi vào Nhiếp Hồn Điểu đầu lâu bên trên. Không nhìn tầng kia nguyên khí che đậy, chui vào trong đó, đầu này yêu chim phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Một đại đoàn ngọn lửa màu đỏ rực, xen lẫn màu xanh vầng sáng, tại lục khôn ngực nổ tung lên, oanh, làm người sợ hãi nguyên khí thủy triều hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Lục khôn kia bay thật nhanh thân ảnh bị tạc ra ngoài. Trá linh nhuyễn giáp rút đi, huyết tinh khôi giáp vỡ vụn. Lộ ra ngực ngọ ngoại cơ bắp, Nhiếp Hồn Điểu thông qua ngọn lửa kia bạo tạc, thoát ly lục khôn trói buộc, lảo đảo lơ lửng giữa không trung, bên ngoài cơ thể chỉ có một tầng ảm đạm thanh mang. Một bộ uể oải bộ dáng, lục khôn do dự một chút, không có còn lại động tác, thể nội bảo quang đại phóng, hai chân trong hư không lao nhanh, sau người tạo nên từng đợt mang theo vạn vẹo không khí đường cong. Tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, thần hồn công kích thần thông, bên trong ẩn chứa ý chí, còn là sinh sôi không ngừng chỉ ý, cái này sao có thể. Cố Đức Minh lộ ra vẻ không thể tin được, một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu, thần sắc tỉnh táo lại, trong mắt sát ý nặng hơn, khó trách dám đến bản tông Dương Oai. Thần thông quả nhiên bất phàm, nhưng sinh sôi không ngừng chi ý đã nhiễm thần hồn, coi như trốn được lại xa, ta cũng có thể có cảm ứng. Lại nói, kinh người như thế tốc độ bay, hắn pháp lực chưa hẳn có thể chống đỡ quá lâu, trải qua cái này chút thời gian trì hoãn. Khoảng cách song phương rút ngắn đến 50 dặm, không trung uể oải yêu chim bị Cố Đức Minh cuốn vào kiếm quang. Một ngân một thanh hai đạo tốc độ kinh khủng độn quang. Tại trạm trời xanh không trung theo thứ tự xẹt qua, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.